Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Tiểu Nữ Hải Quỷ Dị. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, khi mà Vương Bảo Nhạc đến được khu vực hạch tâm của tinh không màu xám thì hắn thấy được có 8 cái hồng lô vây quanh một cái hồng lô khu vực trung tâm. Mà hồng lô ở khu vực trung tâm có một màn sương mù màu đen bao phủ, nơi đó hắn cảm nhận được khí tức của sư huynh Trần Thanh Tử. Và 8 cái hồng lô còn lại thì đã bị rất nhiều thiên kiêu chiếm giữ. Và Vương Bảo Nhạc cũng chiếm được một cái hồng lô. Tuy nhiên hắn còn chưa kịp hấp thu mảnh vỡ quy tắc thì phát hiện ra tiếng cầu cứu của tiểu cô nương mà hắn đã gặp ở trong tinh vẫn chi địa. Tiểu cô nương này cũng phát ra khí tức của Minh Tông. Cho nên Vương Bảo Nhạc cũng lao đến ứng cứu và đánh nhau với tên hoàng tử của tộc Vị Ương. Và đã đánh thắng được đối phương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, để xem tiểu cô nương kia quỷ dị ra làm sao. Giờ khắc này không chỉ có tên hoàng tử Vị Ương phát điên, mà tu sĩ bốn phía sau khi tận mắt chứng kiến một màn này, nội tâm đều nhấc lên sóng cồn mãnh liệt. Thực sự là Vương Bảo Nhạc ra tay quá là hung mãnh độc ác. Trước khi ra tay tranh đoạt hồng lô, chỉ có thể nói là bá đạo không tính là tàn nhẫn. Chỉ có trận chiến với hoàng tử Vị Ương mới được xưng là tàn nhẫn. Nhân vật như thế lập tức lưu lại cho tất cả mọi người một cái ấn tượng khó phai. Nội tâm hít vào một hơi khí lạnh và bọn họ đối với Vương Bảo Nhạc sinh ra kiêng kỵ mãnh liệt. Tu vi cường hãn, tâm cơ thâm trầm, nhìn như bá đạo nhưng âm lãnh và tàn nhẫn. Tà đạo thánh vực rõ ràng lại sinh ra một yêu nghiệt như vậy. Không chỉ những người đang tranh đoạt hồng lô rung động, mà giờ khắc này ba tòa hồng lô đã có chủ. Ba phương thế lực này giống như cũng đang lâm đại địch vậy, nội tâm cực kỳ chấn động. Trong đó thì thế lực có được hư ảnh Ngân Long ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc. Ở trong hồng lô xuất hiện một thân ảnh nữ tử cao gầy cũng nhìn về phía hắn. Còn có cái hồng lô có ngũ hành chi lực xoay quanh, biến ảo thành năm thanh cổ kiếm cũng là như vậy. Có thể chứng kiến một gã thiếu niên khoanh chân ngồi đó giờ phút này cũng mở mắt ra. Cuối cùng là một tôn hồng lô cũng do tộc Vị Ương chiếm cứ. Đồng dạng có một thanh niên, từ khí tức mà nhìn thì cũng là một vị hoàng tử. Nhưng tựa hồ cùng với vị hoàng tử bị Vương Bảo Nhạc đánh trọng thương, không phải là cùng một mạch thần hoàng. Vì đám người ở bốn phía chú mục, Vương Bảo Nhạc cũng không quá quan tâm. Giờ phút này, con mắt hắn đảo qua tên hoàng tử sắc mặt tái nhợt, trong mắt có vẻ oán độc, nghiến răng, hô ra danh tự của mình, và nhàn nhạt mở miệng. Tên của ta, há là ngươi có thể tùy ý hô lên. Lời nói phát ra, thân thể Vương Bảo Nhạc nhoáng cái lập tức biến mất. Vì hoàng tử Vị Ương kia sắc mặt đại biến, không chút do dự, thân thể cấp tốc rút lui. Mục tiêu chính là chỗ một tên hoàng tử Vị Ương khác. Nhưng tốc độ quán thì không bằng Vương Bảo Nhạc. Không đợi chạy được bao xa, thì trong chớp mắt hư vô bên cạnh hắn vặn vẹo. Vương Bảo Nhạc bước ra, tay phải nâng lên trực tiếp một quyền. Người muốn giết ta. Âm thanh Vương Bảo Nhạc bình tĩnh, một quyền này toàn lực đánh ra. Trong tiếng nổ vang, trực tiếp đem vị hoàng tử Vị Ương kia đánh cho thân thể xuất hiện từng đạo khe nứt, máu tươi văng ra khắp nơi. Không lợn tên này kêu lên thảm thiết thì Vương Bảo Nhạc lại đuổi theo tung ra một quyền. Ngươi còn dám mắng ta ngu xuẩn. Một quyền này tốc độ tăng thêm so với trước càng mạnh hơn. Oanh một tiếng đem hoàng tử tộc Vị Ương này đánh cho thân thể bạo xuất khe hở, thậm chí xương cốt gãy vỡ, cả người phảng phất như muốn chia năm xẻ bảy. Ngươi lại còn dám la lên cái tên của ta. Trong mắt Vương Bảo Nhạc sát cơ lóe lên, thân thể một bước đuổi theo, chân phải hướng về vị hoàng tử Vị Ương này đạp xuống. Nhưng đúng lúc này có một âm thanh lạnh như băng từ hồng lô chỗ hoàng tử Vị Ương khác truyền ra. Đạo hữu, đánh thương thì được, giết thì không cần. Vương Bảo Nhạc liếc cũng không thèm liếc, coi như không nghe thấy, mà người nói chuyện cũng chỉ mở miệng chứ không có ra tay. Hiển nhiên là đồng tộc, mở miệng là trách nhiệm, mà ra tay không phải là nghĩa vụ. Điểm này tự nhiên không thể gạt được Vương Bảo Nhạc, còn không thì đối phương đã nên xuất thủ từ trước. Mà trên thực tế thì đây cũng là nguyên nhân mà Vương Bảo Nhạc lúc đầu bày ra bộ dạng cuồng bạo. Cho nên giờ phút này một cước rơi xuống trong tiếng nổ. Tên này liên tục bị trọng thương, toàn thân huyết nhục đều vỡ vụn, thân thể ầm ầm sụp đổ chia năm xẻ bảy. Thần hồn quán không biết triển khai thủ đoạn gì, khi mà thân thể sụp đổ trong nháy mắt tản mát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo, khiến thân thể Vương Bảo Nhạc cũng bị đẩy lùi ra trăm trượng. Mà thần hồn của gã hoàng tử này giờ phút này phát ra âm thanh thê lương, bị một đoàn hắc khí vẩn quanh hướng phía xa bỏ chạy. Trong chớp mắt đã chạy khỏi cái phiến không gian màu xám ở phạm vi trung tâm này, chạy thẳng ra ngoài. Vương Bảo Nhạc, tiếng gào rú truyền ra ở trong thần hồn của hoàng tử này. Hắn không chút nào ý để ý tới địa phương mắn bỏ chạy. Giờ phút này có một đầu tiểu ngư, một đầu lừa và một tên thanh niên tặc mì thử nhãn đang cấp tốc lại gần. Trong mắt đều không có hảo ý và ở trên môi thì nở ra nụ cười quỷ dị. Không chỉ có bản thân hắn không chú ý tới, mà nơi đây ngoại trừ Vương Bảo Nhạc ra thì bất kể một vị nào cũng không chú ý tới khu vực này. Toàn bộ bọn hắn đều bị cảnh tượng Vương Bảo Nhạc ra tay chấn nhiếp làm rung động. Vương Bảo Nhạc cũng không tiếp tục để ý tới tên đảo tẩu kia. Giờ phút này thân thể hắn nhoáng lên một cái, đến chỗ hồng lô mà có tiểu nữ hài của Minh Tông, cúi người nhìn xuống, tay phải vung lên, lập tức đem phong ấn cởi bỏ. Để cho tiểu cô nương ở trong, thân thể nhoáng cái nhảy lên, mang theo vẻ hưng phấn, trong mắt lại mang theo sùng bái hoan hô. Thúc thúc thật là lợi hại. Ta không phải thúc thúc của ngươi. Vương Bảo Nhạc quét mắt liếc tiểu cô nương này, cảm nhận được khí tức của Minh Tông trên người cô ta, nhưng nội tâm vẫn còn chút cảnh giác, thậm chí là trong lòng bắt đầu kêu gọi sư huynh. Sư huynh, hai tử này là ai vậy? Hai tử nào? Rất nhanh, ở trong đầu của Vương Bảo Nhạc chuyển đến âm thanh kinh ngạc của Trần Thanh Tử. À, là cái hài tử của Minh Tông trước mắt ta đây này. Vương Bảo Nhạc sững sờ. Trước mắt ngươi, chỗ đó đâu có cái gì đâu. Vương Bảo Nhạc nghe xong lời này, hai mắt lập tức co rút lại, lần nữa nhìn về phía tiểu nữ hài. Rõ ràng lúc này đối phương lại không có. Tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động, lại nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra tất cả mọi người bốn phía trên mặt thần sắc thì không lộ ra vẻ ngoài ý muốn nào cả. Phảng phất như bọn hắn từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy tiểu nữ hài. Phảng phất như hết thảy mọi thứ phát sinh đều là ảo giác của mình. Con mắt của Vương Bảo Nhạc lập tức nheo lại, hết thảy những điều này thật quỷ dị, để cho hắn trong tích tắc da đầu run lên, đứng nguyên tại chỗ nhìn quanh bốn phía. Mặc cho thần thức hắn tản ra như thế nào cũng đều không thấy tiểu cô nương kia đâu. Trầm ngâm một chút, hắn không có tiếp tục truyền âm cho sư huynh Trần Thanh Tử nữa, mà trong lòng kêu gọi chị đẹp. Quỷ dị chính là chị đẹp lúc này cũng không có bất kỳ hồi đáp nào. Đổi lại thành lúc khác không có đáp lại thì Vương Bảo Nhạc cũng không quá để ý. Nhưng hôm nay hắn ẩn ước có một loại cảm giác khó nói ra lời. Tốt là lúc này tiểu ngũ, con lừa và có cả tiểu hắc ngư nữa. Ở trong này sau khi vây giết thần hồn của hoàng tử Vị Ương, bọn chúng đã trở về. Mặc dù không có lại gần khu vực hồng lô, nhưng Vương Bảo Nhạc đã cảm ứng được. Tiểu ngữ, con lừa, đến đây. Sau khi cảm nhận được bọn chúng, Vương Bảo Nhạc lập tức mở miệng. Rất nhanh, dưới sự cảnh giác của mọi người ở bốn phía, tiểu ngũ cùng với con lừa cấp tốc tới bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Về phần con cá đen thì cũng là như vậy. Nó vờn quanh bên người Vương Bảo Nhạc, chỉ có điều là người khác nhìn không thấy mà thôi. Mà Vương Bảo Nhạc giờ phút này cũng không để ý tới tiểu hắc ngư. Hắn lập tức hướng tiểu ngũ và con lửa truyền âm. Các người đem hết thảy hành vi của ta sau khi tiến vào khu vực hồng lô này đều miêu tả cho ta nghe một lần. Tiểu ngũ kinh ngạc, con lửa cũng tò mò nhìn qua Vương Bảo Nhạc. Nói mau. Vương Bảo Nhạc nhăn mày, đáy lòng có một chút bực bội không hiểu. Thấy thế tiểu ngũ liền tranh thủ mở miệng. À ba, sau khi ngươi tới nơi này, vốn có một tên gia hỏa đuôi mù ngăn trở, bị người một tát chụp chết, sau đó thì chém giết tranh đoạt hồ lô, bị hơn 10 tên không biết tốt xấu vây công. Nhưng bọn hắn không biết, bà ba anh võ bất phàm, vì bà ba dễ dàng chấn sát không ít. Sau đó thì nhào nhào tiêu tán, cho đến khi bà ba chiếm cứ được một cái hồng lô, đám người này làm sao dám gây nữa, bà ba là thiên hạ vô địch. Con lừa cấp tốc gật đầu, tỏ vẻ là tiểu ngũ nói không sai. Sau đó thì sao? Vương Bảo Nhạc con mắt nhau lại chuyển âm hỏi. Sau đó thì cái tên hoàng tử Vị Ương bị chúng ta vây bắt kia, không biết sống chết, rõ ràng lại đi khiêu khích ba ba. Ba ba dưới cơn giận dữ, liền xông lên đem hắn trấn áp. Tiểu ngũ kỳ quái nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Hắn khiêu khích ta như thế nào? Vương Bảo Nhạc lại hỏi. À, hắn là rời khỏi chỗ hồng lô của mình, rồi quét tháo ba ba. Thân sắc của tiểu ngũ càng kỳ quái hơn. Thực sự là mấy câu hỏi của Vương Bảo Nhạc để hắn cảm được cái gì đó không đúng. Vương Bảo Nhạc cũng cảm giác không đúng sau khi trầm mặc bỗng nhiên mở miệng. Là bởi vì tiểu cô nương kia sao? Tiểu cô nương nào? Tiểu Ngũ sững sờ, con lừa cũng sửng sốt một chút. Cái này để cho tâm thần Vương Bảo Nhạc nhấc lên chấn động. Tiểu Ngũ thì có lẽ sẽ nói dối, nhưng con lừa thì sẽ không. Bởi vì nó cùng Vương Bảo Nhạc tâm thần tương liên, Vương Bảo Nhạc rõ ràng có thể cảm thụ được suy nghĩ của nó. Hết thảy đích thực đúng như lời của Tiểu Ngũ nói. Như vậy chân tướng là gì đây? Trong nội tâm Vương Bảo Nhạc đã có đáp án. Có lẽ mọi chuyện vừa rồi xảy ra, tất cả mọi người đều xuất hiện một hồi ảo giác, hoặc là chỉ có một mình xuất hiện ảo giác thôi. Nhưng vô luận thế nào thì tiểu cô nương kia không có ai nhìn thấy. Ngay cả là sư huynh Trần Thanh Tử ở trong lòng Vương Bảo Nhạc là người không gì không làm được, đều không nhìn thấy tiểu nữ hài này. Như vậy sự việc này suy nghĩ sâu xa thì thực quá mức khủng bố rồi. Ẩn ước có một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt để cho Vương Bảo Nhạc cảnh giác lên, đồng thời làm cho hắn đối với việc để cao tu vi lại càng thêm cấp bách. Vì vậy sau khi trầm mặc mấy hơi, thân thể Vương Bảo Nhạc nhảy dựng lên. Hắn sớm chiếm cứ cái hồng lô của mình. Hôm nay phía dưới hồng lô đồng loạt bộc phát, lập tức quy tắc nghiền nát trong đó, hướng cơ thể Vương Bảo Nhạc như nước lũ tràn tới, trong nháy mắt dung nhập vào cơ thể, bị bổn mạng vỏ kiếm điên cuồng hấp thu. Rất nhanh, bốn phía Vương Bảo Nhạc liền xuất hiện vòng xoáy, và nó càng lúc càng lớn, thậm chí là còn ảnh hưởng đến những hồng lô khác, khiến tu sĩ bốn phía bảy tên hồng lô còn lại nhào nhào biến sắc. Đúng lúc này đột nhiên có một tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn bên tai Vương Bảo Nhạc, quanh quẩn tinh không bốn phía. Sau khi Vương Bảo Nhạc nghe được tiếng cười này, con mắt mạnh mẽ mở ra. Không nhìn thấy chủ nhân tiếng cười, nhưng hắn nhìn đám tu sĩ ở đây, vô luận là trước khi tranh đoạt hồng lô hay là chỗ hồng lô đã có chủ, tất cả mọi người đều ở thời khắc này, trong ánh mắt nhào nhào xuất hiện quang mang vặn vẹo, coi như là có một cỗ lực lượng quỷ dị, vô thành vô tức, ảnh hưởng đến toàn bộ tu sĩ nơi đây. Thậm chí ngay cả Tiểu Ngũ và con lửa cũng là như thế. Trong mắt họ, trong chớp mắt xuất hiện một tia hắc mang. Duy nhất chỉ có Tiểu Hắc Ngư là như trước, vẫn bơi lượn, như không có phản ứng gì. Chứng kiến sự biến hóa của đám tu sĩ này, trong lòng Vương Bảo Nhạc giật mình, hắn lập tức phất tay, đem Tiểu Ngũ và con lửa thu vào túi chữ vật, sau đó kêu gọi sư huynh. Thế nhưng hắn kêu gọi lại không có chuyển ra âm thanh, giống như bị ngăn cách phong tỏa vậy. Thúc thúc, không nên cảnh giác như vậy nha, ta cũng sẽ không hại ngươi. Chỉ có điều là người chết ở đây quá ít, như vậy thì chơi không vui. Âm thanh của tiểu cô nương mang theo ý chí sâu kín quanh quẩn ở tâm thần Vương Bảo Nhạc. Lập tức đám thiên kiêu của vạn tông vạn tộc của bốn phía, nguyên một đám tơ máu trong mắt bạo tăng, liền nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, sau đó phát ra tiếng gầm, giống như là có thủ bất cộng đái thiên, từ bốn phương tám hướng, lao tới phía Vương Bảo Nhạc. Mà có ba vị mạnh nhất đi đầu, một vị là nữ tử ở chỗ có hư ảnh ngân long, một vị là thanh niên có ngũ hành cổ kiếm vẩn quanh, và vị cuối cùng chính là tên hoàng tử vị ương còn lại. Ba tu sĩ này đều là hằng tinh cảnh đại viên mãn, mà cấp độ hằng tinh cảnh thì tên hoàng tử vị ương là thiên cấp. Hai vị khác mặc dù không phải thiên cấp, nhưng hằng tinh cũng rất đặc thù, có thể so được với thiên cấp rồi. Giờ phút này vừa ra tay thì lập tức kinh thiên động địa, làm tinh không nổ vang, và những người còn lại cũng đều bộc phát tu vi, giống như bị điên cuồng gào rú mà đánh tới. Đây là có chuyện gì? Hết thảy diễn ra quá đột ngột, có thể nói là hết thảy mọi chuyện đều tại thời điểm mà sau khi tiểu cô nương kia xuất hiện mà cải biến. Bản thân Vương Bảo Nhạc cho dù cường hãn nhưng giờ phút này tâm thần chấn động, bởi vì hắn còn chưa đạt tới cái loại trình độ có thể lấy sức một người mà chấn áp được mấy chục hằng tinh cảnh cao cấp ở đây. Dù sao thì nơi đây cơ bản đều là hằng tinh đại viên mãn, mà trong này có ba vị đều viễn siêu với thiên kiêu cùng cảnh giới, cho nên sau một khắc thân thể Vương Bảo Nhạc phải mạnh mẽ rút lui. Cơ hồ tại thời điểm hắn lui ra phía sau, trong nháy mắt, chỗ lúc trước của hắn đã bị ngũ hành cổ kiếm xuyên qua, lại bị hư ảnh ngân long gào rú, một chảo đánh xuống, còn có đại lượng thần thông thuật pháp như bài sơn đảo hải bao phủ tới. Người rốt cuộc là ai? Sau khi tránh đi, chạy tới gần vị trí của hồng lô hạch tâm, hắn hướng về bốn phía giống to, âm thanh như thiên lôi khuếch tán bát phương, cũng bao trùm đến cả khu vực hạch tâm, nhưng rõ ràng là trong cảm giác lại không thấy chút phản ứng nào của sư huynh. Một màn này để cho đáy lòng Vương Bảo Nhạc lần nữa trầm xuống. Thúc thúc, ở đây không ai có thể phát giác ra, người cứ yên tâm mà giết chóc đi. Người chết quá ít thì chơi không vui. Thúc thúc cố gắng lên. Về phần ta là ai? Thúc thúc, người đoán xem. Âm thanh của tiểu cô nương mang theo tiếng cười quỷ dị, không ngừng quanh quẩn bốn phương. Những tu sĩ bị ảnh hưởng, nguyên một đám càng thêm giận dữ, thậm chí có mấy vị lúc phóng tới Vương Bảo Nhạc, rõ ràng còn trực tiếp tự bạo. Trong tiếng nổ vang, Vương Bảo Nhạc cấp tốc rút lui, sắc mặt khó coi. Bất quá cũng may, hắn mặc dù tránh đi, nhưng vẫn còn liên hệ với hai cái hồng lô kia. Giờ phút này vẫn còn có đại lượng quy tắc bị nghiền nát, từ chỗ hai cái hồng lô tràn ra vọt tới phía hắn. Cho nên, khi mà tu sĩ bốn phía, nguyên một đám đỏ mắt xông về phía Vương Bảo Nhạc, thì trong mắt hắn lộ ra một vòng hàn quang, bản mạng vỏ kiếm trong cơ thể âm mầm khuếch tán. Lập tức hấp lực được tăng cường, vô cùng vô tận quy tắc bị nghiền nát, dũng mãnh tiến vào trong bản mạng vỏ kiếm, khiến cho vỏ kiếm này đạt đến vô hạn đen kịt, rồi dần dần có dấu hiệu muốn hóa thành trong suốt. Bản mạng vỏ kiếm là đòn sát thủ của Vương Bảo Nhạc. Ở trong suy nghĩ của hắn, thời điểm này có lẽ là đồ vật duy nhất có thể phá cục. Hắn có thể cảm giác được là theo việc bổn mạng vỏ kiếm hấp thu, trong đó có một đạo kiếm khí đang được ẩn dưỡng, càng ngày càng khủng bố. Đương nhiên, trừ cái đó ra thì còn có đạo kinh nữa. Chỉ có điều là sử dụng đạo kinh thì không thể duy trì quá lâu, lại phải uy hiếp chấn áp nhưng không đủ sắc bén. Con mắt của Vương Bảo Nhạc nheo lại, không để ý tới đám tu sĩ bốn phía đang vọt tới. Hắn lần lượt né tránh, rồi lần lượt tăng cường việc hấp thu quy tắc bị nghiền nát. Cùng lúc đó thì bốn phía trong tinh không ở đây có từng đạo sợi tơ thành hắc sắc, tựa hồ là bởi vì cấp độ bất đồng cho nên có thể bỏ qua sự phong tỏa của phiến không gian này, dần dần hiện ra số lượng càng ngày càng nhiều, từ 3 vạn, 5 vạn, 10 vạn cho đến 20 vạn. Chỉ là mặc dù những sợi tơ này càng ngày càng nhiều, nhưng quy tắc nghiền nát trong hổng lô vẫn như không hoàn toàn hấp thu hết thì không cách nào hình thành vòng xoáy. Mà một khi vòng xoáy không xuất hiện thì lực hấp thu tự nhiên sẽ không tồn tại. Mà nếu như không có hấp lực thì sẽ không thể hấp thu được những sợi tơ này. Thời gian sẽ kéo dài ra. Nếu như đổi là lúc khác thì còn được. Nhưng lúc này, Vương Bảo Nhạc đang lâm vào một địa phương quỷ dị. Tất cả tu sĩ bốn phía toàn bộ đều điên cuồng truy sát hắn. Cái này để trong mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên hàn quang, thân thể nhoáng lên một cái, lần nữa tránh đi. Thần thông của mọi người liên thủ, cấp tốc, hấp thu quy tắc bị nghiền nát trong hồng lô, khiến cho bổn mạng vỏ kiếm giờ phút này đã mờ dần đi. Nhưng vào lúc này, âm thanh sâu kín của tiểu cô nương lại quanh quẩn bên tai Vương Bảo Nhạc. Thúc thúc, ngươi chỉ có một nén nhang thời gian thôi, phải cố gắng lên. Sau một nén nhang thì kỳ ngộ trong phiến không gian này bị ta bao phủ, nó sẽ giống như một cái bọt khí. Bụp một tiếng là toái diệt thôi. Đến lúc đó thì người cũng sẽ bị toái diệt. Tiểu nữ hài nói đến đây lại nở nụ cười. Tiếng cười kia ở trong tâm thần Vương Bảo Nhạc hóa thành uy hiếp, tác động lên trực giác của hắn, để cho Vương Bảo Nhạc có một loại dự cảm. Nếu thực sự trong vòng một nén nhang không thể phá vỡ cục diện nơi đây, như vậy 89 phần 10 mình sẽ xuất hiện nguy cơ chí mạng. Giả thân giả quỷ. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên hàn quang, cấp tốc phán đoán về thân phận của đối phương. Hắn không biết tiểu cô nương này cùng với người ở tình vẫn chi địa có phải là cùng một người hay không. Nhưng vô luận thế nào, hắn bài trừ đầu tiên chính là Tử Nguyệt. Dù Tử Nguyệt có lai lịch cỡ nào, nhưng Vương Bảo Nhạc không tin một khi đối phương đến đây mà sư huynh Trần Thanh Tử lại không phát giác ra, cho nên khả năng đối phương là Tử Nguyệt rất nhỏ. Về phần con rết huyết sắc thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy không nhất định. Giờ phút này suy tư thì đám tu sĩ bốn phía càng thêm điên cuồng, nhất là nữ tử Nguyễn hóa ra Ngân Long. Ra tay lại càng khó chơi, hình thành từng đạo trường tuyến màu bạc ở bốn phía của Vương Bảo Nhạc cấp tốc quấn quanh. Mà thanh niên triển khai năm thanh cổ kiếm kia cũng sát phạt kinh người, thường thường ra tay là cả năm thanh cổ kiếm từ năm phương hướng bất đồng phá không mà đến. Còn có tên hoàng tử của tộc Vị Ương, mặc dù sát phạt không bằng hai vị kia nhưng tấn công rất toàn diện, tu vi hùng hậu, thậm chí đã có thể so với nửa bước tinh vực. Cho nên ba vị này ra tay, mỗi lần Vương Bảo Nhạc đều không thể không cấp tốc lui tránh. Không phải là không thể chiến, mà một khi chiến rồi, không cách nào giải quyết ngay lập tức, thì đám hoàng tinh cảnh đại nguyên mãn ở bốn phía sẽ lập tức liên thủ bao vây. Vương Bảo Nhạc lúc đó thì khó mà đối kháng được. Còn có một phương pháp, có lẽ chỗ của sư huynh, thông qua lời nói lúc trước của ta sẽ phát giác sự tình không đúng. Con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại. Khi ba người kia lại liên thủ đánh tới, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết. Lập tức tinh đồ sau lưng biến ảo, thần ngưu chi ảnh gào rú xông lên, hướng về phía trước. Trong âm thanh nổ vang ngập trời, càng có sóng cuồng bạo, xung kích, quách tán ra bốn phía giống như bãi sơn đổ hải, làm cho đám đông thân ảnh này bị bức lui và không ít người trong đó phun máu. Nhưng tiêu hao của Vương Bảo Nhạc đồng dạng cũng không nhỏ, sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể cấp tốc thối lui. Về phần việc hấp thu quy tắc nghiền nát vẫn không ngừng, thế nhưng hắn quyết đoán chặt đứt liên hệ với một cái hồng lô, toàn bộ tinh lực đều đặt trên một cái hồng lô, kể từ đó hấp lực tăng lớn. Và hắn càng cắn răng thôi phép bản mạng vỏ kiếm, làm cho quy tắc nghiền nát dũng mãnh tràn vào, uy lực hấp thu tăng vọt. Hắn có thể cảm nhận được quy tắc nghiền nát trong cái hồ lô này giờ phút này đã bị mình hấp thu một nửa, mà muốn hút đi toàn bộ hắn đại khái cần có 30 tức thời gian. 30 tức. Trong mắt Vương Bảo Nhạc xuất hiện tơ máu, lập tức lại thấy mọi người bốn phía xông về phía mình. Sau lưng Vương Bảo Nhạc hiển thị ra yểm mục cực lớn. Ngưng. Một tiếng gào rú để cho yểm mục sau lưng Vương Bảo Nhạc mở ra, lộ ra một trận u quang, hóa thành từng đạo lực lượng chấn nhiếp tinh thần, để cho mọi người bốn phía đang vọt tới, toàn thể, thân thể khựng lại. Một trận đau đớn xuất hiện trong tâm thần Vương Bảo Nhạc. Thực sự là yểm mục quyết đã bị vận chuyển tới cực hạn, mà đám người bị bao phủ quá nhiều. Cho nên khi hắn đau đớn, thì yểm mục sau lưng cũng xuất hiện từng đạo khe hở, giống như là không thể kiên trì quá lâu. Nhưng Vương Bảo Nhạc giờ phút này cũng bất chấp hậu quả. Cơ hồ tại thời điểm mọi người bị khựng lại, thân thể hắn đã xuất hiện hư ảnh trọng điệp. 9 quả chuẩn đạo hằng tinh. Lập tức là triển khai bổn nguyên phân thân, biến ảo thành 9 cái phân thân, bay ra từ trên cơ thể, hướng về mọi người đánh tới. Càng có hơn vạn ngôi sao trong tinh đồ, cũng nhất loạt hàng lâm, hóa thành phân thân, trong tiếng nổ vang mạnh mẽ lao đi. Mặc dù không mạnh mẽ bằng chuẩn đạo hằng tinh phân thân, và càng không thể bằng được bản thể Vương Bảo Nhạc, nhưng từng cái đều có đầy đủ chiến lực, mà số lượng lại còn không ít. Cho dù không cách nào chấn áp mọi người, nhưng vần quanh bốn phía Vương Bảo Nhạc để hình thành phòng hộ, ngăn cản, kéo dài một chút thời gian thì có lẽ là làm được. Vì vậy, trong tiếng nổ vang, thời điểm đám tu sĩ của vạn tông vạn tộc kia dãy giụa, thoát ra khỏi đông cứng của yểm mục quyết thì đại chiến lập tức bùng phát, tiếng vang kinh thiên nổ ra. Phân thân của Vương Bảo Nhạc tầng tầng vần quanh vì hắn mà tranh thủ thời gian. Mà hắn thì đối với việc hấp thu quy tắc nghiền nát giờ phút này cũng đã đạt tới 7 thành rồi. Trong mắt hắn lộ ra hàn mang và sát cơ mãnh liệt. Dù mọi người đây đều bị ảnh hưởng tâm trí nên mới ra tay với mình, nhưng giờ khắc này sát cơ của Vương Bảo Nhạc cũng cực kỳ mãnh liệt. Bởi vì hắn chứng kiến chính cái phân thân chuẩn đạo hằng tinh của mình đang liều mạng toàn lực ngăn cản ba thiên kiêu mạnh nhất và liên tiếp bị bại lui. Lục tục có những phân thân khác bị oanh kích cho chia 5 x 7. Mặc dù một lần nữa ngưng tụ ra, thế nhưng rõ ràng là chuẩn đạo hằng tinh hạch tâm đã xuất hiện khe hở. Một khi sụp đổ nổ tung thì Vương Bảo Nhạc cũng bị hao tổn không nhỏ. Về phần hơn vạn ngôi sao đặc thù hôm nay cũng toái dệt không ít. Tu sĩ của vạn tông vạn tộc nơi đây đều đã điên cuồng. Dưới sự không ngừng trùng kích rồi tự động tự bạo, mỗi lần tự bạo đều để cho một bộ phận ngôi sao đặc thù hóa thành phân thân bị toái diệt đi. Sát cơ trong mắt Vương Bảo Nhạc càng ngày càng mạnh, bổn mạng vỏ kiếm trong cơ thể hắn giờ phút này giống như cũng cảm nhận được nguy cơ, lực thôn phệ hấp thu càng tăng nhanh, đến 8 thành, 9 thành rồi. Ngay tại thời điểm Vương Bảo Nhạc hấp thu quy tắc bị nghiền nát trong hồng lô đạt tới 9 thành, thì phòng hộ do hơn vạn ngôi sao đặc thù tạo thành đã bị tù sĩ ở bên ngoài tự bạo oanh ra một cái lỗ hồng. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, đáy lòng liền mặc niệm đạo kinh. Sau một khắc thì có hơn 10 tu sĩ của vạn tông vạn tộc đỏ mắt theo lỗ hổng mà đánh vào. Thời điểm bọn họ tới gần thì đạo kinh chi lực ầm ầm giáng lâm, hình thành một cỗ lực lượng chấn áp, trực tiếp để cho hơn chục vị đang vọt tới kia thân thể rung động lắc lư. Thậm chí là đám tu sĩ bên ngoài cũng là như vậy. Thừa dịp này phân thân của hắn toàn bộ cấp tốc phản kích, cơ thể Vương Bảo Nhạc đẩy ra bản mạng vỏ kiếm, rốt cuộc là đem một phần quy tắc cuối cùng hấp thu hầu như không còn. Cơ hồ tại thời điểm là hắn hấp thu cái chỗ quy tắc bị nghiền nát cuối cùng trong hồng lô, thì một cái vòng xoáy cự đại đã xuất hiện ngay tại trên đỉnh hồng lô. Nó như một cái lỗ đen, hấp lực bộc phát ngập trời, khiến cho mấy chục vạn sợi tóc đã hội tụ ở bốn phía, Tại thời khắc này, hướng về phía hắn nổ vang mà đến. 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn. Đại lượng sợi tóc màu xanh đen xuyên thẳng qua hư không, tập hợp cùng một chỗ, xuất hiện ở trong hồng lô, rồi dũng mãnh tiến vào cơ thể Vương Bảo Nhạc. Vì bổn mạng vỏ kiếm của hắn điên cuồng hấp thu, sau đó hồi quỹ lại một lực lượng tầm bổ cho thân thể, khiến thân thể Vương Bảo Nhạc lần nữa được đề thăng. Trong tiếng nổ vang, tại thời điểm đạo kinh chi lực tiêu tán, Vương Bảo Nhạc đã hấp thu được hơn 8 vạn sợi tóc, mà nhục thể quán cũng trong tích tắc này rốt cuộc bộc phát, trực tiếp đột phá và bước vào hằng tinh đại viên mãn. Thân thể chi lực đạt đến hằng tinh đại viên mãn đã rất kinh người, mà Vương Bảo Nhạc lại có rất nhiều ngôi sao gia trì, cho nên lúc hắn đột phá, lập tức là cảm ứng kinh thiên, tiếp theo là 9 cái chuẩn đạo hằng tinh hào quang lóng lánh, và những ngôi sao đặc thù còn chưa có sụp đổ, toàn bộ sáng chói lên, thậm chí là có đại lượng những ngôi sao đã bị chia 5 xẻ 7, biến thành quang điểm, thì giờ phút này cũng cấp tốc ngừng tụ, giống như một lần nữa lại cấu thành ngôi sao. Hiện tại, nên đến ta phản kích. Vương Bảo Nhạc trong mắt sát cơ bộc phát, một bên tiếp tục hấp thu những sợi tóc, một bên thì sau khi thân thể đột phá, trong người tràn ngập lực lượng. Theo việc đang khoanh chân ngồi xuống thì hắn đứng bật dậy hướng về phía trước xông ra, tinh không dưới chân vỡ vụn, hư vô bốn phía vặn vẹo. Vương Bảo Nhạc chỉ một bước đã xuất hiện ở trước mặt hai tu sĩ, hai tay cùng lúc nắm lại và cũng là cùng lúc oanh ra, bang bang. Hai tên thiên kiêu của bạn tông vạn tộc bản thân đều là hằng tinh đại viên mãn, nhưng chiến lược của bọn hắn so với Vương Bảo Nhạc thì căn bản không cùng một cấp độ. Thân thể chi lực Vương Bảo Nhạc quá mạnh mẽ. Thần hồn của hắn giờ này cũng vậy. Giờ phút này tu vi gia trì, dù là không có triển khai thần thông thuật pháp, chỉ dùng mỗi thân thể cũng đủ để kinh thiên động địa. Trong tiếng nổ vang, thân thể của hai cái thiên kiêu này ngay lập tức sụp đổ. Trong cảm thụ của bọn hắn chỉ thấy một cỗ lực lượng không cách nào hình dung đụng vào chân thân thể, sau một khắc liền mất đi ý thức, ngay cả thống khổ cũng không cảm nhận được, thân thể đã chia 5 xẻ 7. Về phần thần hồn thì cũng không có cách nào bỏ chạy cả, bị Vương Bảo Nhạc lập tức xé bỏ. Mà từ đầu đến cuối thân thể Vương Bảo Nhạc không hề dừng lại, nhoáng cái, trực tiếp lên đụng hướng một thiên kiêu khác. Đây là một gã trung niên, trong ánh mắt mặc dù điên cuồng nhưng theo bản năng lại muốn né tránh, nhưng thủy chung vẫn chậm. Trong chớp mắt Vương Bảo Nhạc đột nhiên đánh tới, trong tiếng nổ vang, toàn thân người này sụp đổ, mà Vương Bảo Nhạc đang muốn tiếp tục ra tay. Nhưng lúc này, vị hoàng tử tộc Vị Ương đang bị 9 cái phân thân quán quấn quanh, cùng với nữ tử có hư ảnh Ngân Long và nghị vị có ngũ hành cổ kiếm kia, ba người đột nhiên mơ hồ, coi như bị một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ, để cho cả ba người này trực tiếp thoát ly khỏi phân thân chuẩn đạo hằng tinh của Vương Bảo Nhạc dây dưa, xuất hiện chung quanh Vương Bảo Nhạc. Mà vừa xuất hiện, ba vị này liền bộc phát sát cơ đột nhiên giết tới. Nữ tử biến ảo ra ngân sắc cự long, trong mắt huyết sắc lóng lánh, hai tay bấm niệm pháp quyết, ngân long trực tiếp trở thành xích sắc, ngửa mặt lên trời gào rú hướng về Vương Bảo Nhạc quấn quanh. Mà thanh niên có ngũ hành cổ kiếm cũng là như vậy, toàn thân mạch máu quấn đầy, năm thanh cổ kiếm rõ ràng phân liệt kia từ 5 thành 10, 10 20 không ngừng nhân lên gấp đôi, trong khoảnh khắc đã đạt tới mấy ngàn, hô thiên cái địa phóng thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Còn có tên hoàng tử Vị Ương không chút do dự bộc phát chân thân, 3 đầu 6 tay sau khi xuất hiện liền nhảy lên, liều mạng phá vỡ 1 đầu 2 tay làm đại giá để triển khai một cái thủ ấn cực lớn từ trên đè xuống chấn áp Vương Bảo Nhạc. Ba vị này bất kỳ người nào cũng đều không tầm thường, phóng ra bên ngoài từng người có thể chấn áp bát phương thiên kiêu, đã vượt qua cái gọi là thê đội thứ hai, thậm chí là trong phần đông đệ tử ở thê đội thứ nhất thì cũng không mấy khi có thể so sánh được với họ. Mà giờ khắc này bọn họ đều đang điên cuồng tận hết sức lực, cho dù hôm nay thân thể Vương Bảo Nhạc đã viên mãn, nhưng đồng thời phải đối mặt với ba vị này. Hắn mặc dù có thể chiến, thế nhưng ở trong phiến khu vực quỷ dị này dù sao vẫn tồn tại tiểu nữ hải thần bí lại mang theo ác ý với mình. Cho nên trong chớp mắt, con mắt Vương Hỏa Nhạc nheo lại lập tức rút lui. Ý cơ dẫn dắt xuống, ba vị này liền vọt theo, xích long quấn quanh, thiên kiếm gào thét. Vương Hỏa Nhạc nhìn như rút lui nhưng thân thể lại mạnh mẽ nghịch chuyển, tốc độ càng nhanh âm ầm phóng về phía trước. Cái này vừa lui vừa tiến, tốc độ trước sau bộc phát, lại có khí cơ dẫn dắt, lập tức khiến cho Vương Hỏa Nhạc có được cơ hội. Nếu như ba người này còn tồn tại lý trí thì Vương Bảo Nhạc rất khó mượn nhờ khí cơ để tranh thủ thời cơ, nhưng bây giờ thì vẫn còn làm được. Cho nên trong chớp mắt này thân thể hắn bộc phát tốc độ, trực tiếp tránh được Xích Long và Thiên Kiếm. Lúc xuất hiện bất ngờ đã ở trước mặt tên vị ương hoàng tử đang đánh ra thủ ấn. Không hề có nửa điểm chần chờ, hắn trực tiếp gầm nhẹ oanh ra một quyền. Lực lượng thân thể toàn diện bộc phát, thậm chí là đem phân thân bốn phía chuẩn đạo hành tinh cùng với phân thân là những ngôi sao đặc thù cũng cấp tốc vọt tới, toàn bộ trở về vị trí cũ, khiến cho một quyền này của Vương Bảo Nhạc được tập hợp lực lượng kinh thiên động địa. Hư vô rung động lắc lư, tinh không sụp đổ. Thủ ấn do hoàng tử vị ương triển khai lập tức sụp đổ chia năm xẻ bảy. Bản thân hắn cũng là máu tươi cuồng phun vì một quyền này của Vương Bảo Nhạc trực tiếp oanh lùi mấy ngàn trượng, đập vào một cái đạo bích chướng hư vô, không có nhìn thấy. Trong tiếng vang quanh quẩn, bốn phía thân thể của hoàng tử vị ương xuất hiện từng đạo khe hở hư vô, giống như ở chỗ này có một tầng ngăn cách. Giờ phút này đã bị rung chuyển, làm cho con mắt Vương Bảo Nhạc co rút lại. Hắn vừa muốn lao đi, nhưng vào lúc này cảnh giác bộc phát, thân thể hắn dùng một góc độ không thể tưởng tượng nổi mà vặn vẹo, hướng phía sau lao đi, đạp vào hư vô cấp tốc rút lui. Đồng thời hắn không do dự lấy ra một mảnh lá cây, đập về khu vực phía trước của mình, chấn áp tới. Mảnh lá cây này chính là do Liệt Diễm Lão Tổ ban cho, trong đó ẩn chứa lực lượng nguyền rủa kinh thiên. Mà khi nháy mắt hắn rút lui, lấy ra lá cây chấn áp, thì ở vị trí lúc đầu của hắn xuất hiện một đám tóc đen, nháy mắt phân tách ra. Sau đó là thân ảnh tiểu cô nương từ hư vô đi ra. Thế nhưng nghênh đón nàng chính là mảnh lá cây đang tràn ra lực lượng chấn áp cực mạnh. Trong tiếng nổ vang, toàn thân tiểu cô nương chấn động mãnh liệt, thân sắc vạnh vẹo. Trong mắt xuất hiện một đám đồng tử hỗn loạn. Ở trong mắt của người bình thường thì chỉ có một cái đồng tử, mà giờ khắc này, mỗi một con mắt của tiểu cô nương ở trong đều có chí ít 7-8 cái đồng tử, cho nên thoạt nhìn làm cho người ta có một loại cảm giác mê muội cực kỳ kinh hãi. Càng là tại thời điểm những đồng tử này xuất hiện, tiểu cô nương lộ ra thần sắc thống khổ, phát ra âm thanh thê lương, đồng thời lại có âm thanh bất đồng, phảng phất như người ta gào thét từ trong cơ thể nàng truyền ra. Minh Tông nên giết, Minh Tông phải tiêu diệt. Minh Tông chính là do bản thân quy tắc của tấm bia đá biến thành, không thể tồn tại trên thế gian này. Vì sao không thể? Minh Tông ta hành tẩu trong thế giới ở tấm bia đá này, nếu không thì thế giới này khó mà tồn tại được. Minh Tông mà không diệt thì đế thân khó hiện, mà đế thân không xuất ra thì thế giới này như thế nào trở về được? Trở về, trở về, ta cảm nhận được triệu hoán, trở về vị ương, trở về vị ương. Các loại âm thanh bất đồng mang theo vẻ cổ xưa, điên cuồng, không ngừng bộc phát từ trên người nữ hài tử này, mà khiến vẻ mặt của cô bé càng vặn vẹo, thân thể khi thì bành trướng, khi thì co rút lại. Vương Bảo Nhạc vừa muốn tiếp tục ra tay, nhưng vào lúc này tất cả các đồng tử trong mắt của cô bé toàn bộ dung hợp chung một chỗ, phảng phất như từ lúc không khống chế được đã khôi phục lại bình thường. Và trong nháy mắt khôi phục lại này, thân thể tiểu cô nương nhoáng cái liền xuất hiện ở chỗ tên hoàng tử vị ương đã bị Vương Bảo Nhạc đánh cho trọng thương rồi trực tiếp chui vào. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Thực ra thì mình đã đọc quá cái phần này rồi, nhưng mà mình không phát hiện được ra con bé này nó là người nào và nó là cái gì biến thành cả. Mình cũng có suy đoán là nó có liên quan đến con rết, thế nhưng mà thực ra mà nghĩ lại thì là cũng không phải, tại vì lực lượng của con rết thì nó lớn hơn nhiều. Nghĩ là cái này nó có liên quan một chút đến chắc là thiên đạo gì đó, giữa thiên đạo của vị ương rồi thiên đạo của Minh Tông, nó sẽ có tồn tại một cái thời kỳ quá độ, có thể là cái đoạn dung hợp thiên đạo, mình đoán vậy. Nhưng đấy cũng chỉ là đoán thôi, tại vì mình chưa đọc đến cái đoạn nó lý giải tình huống này, cho nên là cái sự xuất hiện của tiểu nữ hài này nó khá là kỳ dị. Thôi thì chúng ta sẽ nghiên cứu ở phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, chúc mọi người vui vẻ.